Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 801. Tất Trường Xuân biến mất đi tới độ cao nhất định, ánh mắt cùng ý tưởng đều sẽ phát sinh biến hóa nhất định. Hiện giờ hắn thực sự không còn là một tiểu đệ tử cực lực giãy giụa muốn sinh tồn trong tu chân giới. Khi đó hắn tự nhiên ước gì địa bàn của mình càng lớn càng tốt, thực lực càng mạnh càng tốt, dã tâm cũng trở nên vô cùng thịnh vượng. Nhưng là bây giờ, hắn đã đứng trên đỉnh tu chân giới, cả thiên hạ đều ở dưới tầm mắt hắn. Nếu lại tiếp tục đi giành giật với người trong thiên hạ như vậy vẫn còn ý nghĩa sao? Hiện tại hắn ít ít nhiều nhiều có thể cảm nhận được ý tưởng của Tất Trường Xuân. Đạt được độ cao nhất định, đáng giá cho mình ngẩng cao đầu cũng chỉ có địa phương cao hơn. Hiện nay hắn nhớ tới ý tưởng ngày đó hắn muốn Thạch Văn Quảng giúp mình đánh thiên hạ thật có bao ngây thơ. Hiện giờ cả thiên hạ đều ở dưới chân của mình, còn cần đi đánh cái gì? Không còn bất cứ ý nghĩa gì. Trong một trấn nhỏ không tính là phồn hoa, trong một tòa nhà hoàn toàn đổi mới, trong phòng khách, Dược Trường Quý và Tiết Nhị Nương tinh thần vẫn khỏe mạnh như trước, đang lôi kéo Khúc Bình Nhi nói chuyện. Gương mặt Khúc Bình Nhi xấu hổ. Bạch Tố Trinh đứng một bên mỉm cười không nói. Ở trong viện, Dược Thiên Sầu nhìn Dược Vô Sầu từ tiểu hài tử biến thành thanh niên cao lớn mà thổn thức không thôi. Cảm giác mình thiếu gia đình thật sự nhiều lắm. Hắn không ngừng dặn dò Dược Vô Sầu. Dược Vô Sầu đối với vị đại ca này cũng rất kính nể. Tuy rằng rất ít gặp mặt đại ca, nhưng ở trong Ô Thác Châu nhiều năm như vậy, tự nhiên biết đại ca lợi hại, căn bản người bình thường không thể so sánh. Hiện tại xem như Dược Thiên Sầu đã nghĩ thông suốt, chính mình không có khả năng đem toàn gia vĩnh viễn che chở dưới cánh chim. Bọn họ cùng hắn vốn không phải là người cùng một thế giới, bọn họ hẳn nên có cuộc sống của riêng mình. Tựa như Tất Trường Xuân đối với tứ đại gia tộc, con đường của họ cũng cần chính họ đi tới. Vì thế Dược Thiên Sầu đặc biệt hao hết tâm tư tìm kiếm một trấn nhỏ dân phong thuần phác, mua một tòa nhà, đưa toàn gia tiếp đi ra. Nhìn ra được, Dược Trường Quý và Tiết Nhị Nương rất cao hứng đối với chuyện này. Nguyên Dược Trường Quý còn muốn mang theo gia đình quay trở về Dược gia ở Yến Tử Thành, nhưng Dược Thiên Sầu lo lắng năm xưa mình gây ra động tĩnh quá lớn, người nào trong tu chân giới cũng biết mình xuất thân từ nơi đó. Nếu toàn gia quay về, khó tránh khỏi khiến cho người nào có dược trong lòng ngập nghẽ. Sau một phen khuyên bảo, Dược Trường Quý rốt cuộc đáp ứng gia đình đi tới một địa phương xa lạ, mai danh ẩn tích, bắt đầu cuộc sống mới. Đợi khi có cơ hội thích hợp sẽ nhận tổ quy tông. Người một nhà nên dặn dò nhau thì dặn dò. Dược Thiên Sầu dẫn Bạch Tố Trinh cùng Khúc Binh Nhi từ biệt gia đình, nhẹ lướt đi. Bên trong Ô Thác Châu Phiêu Miều Cung thật vất vả mới thấy mặt Dược Thiên Sầu, đương nhiên Khúc Bình Nhi sẽ không bỏ qua hắn. Trong phòng cảnh xuân vô hạn, Tương Vương gặp thần nữ, hai người cùng mở đại chiến. Phải nói là chiến đấu tới tối trời tối đất. Sau đó hai người lại tình ý miên man kéo dài cả ngày. Đợi khi Khúc Bình Nhi chinh chiến mệt mỏi đã ngủ, Dược Thiên Sầu lại lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Không có nguyên nhân gì khác, bởi vì trước đó Bạch Tố Trinh từng ám chỉ với hắn, có chuyện tìm hắn. Nhưng sau đó lại bị Khúc Bình Nhi lôi kéo đi làm vận động kịch liệt. Bóng đêm mê mang, Dược Thiên Sầu đi tới vách núi bên ngoài Phiêu Miểu Cung. Bạch Tố Trinh trong bộ bạch y đang đứng nơi này chờ hắn. Hai người sóng vai cùng đứng bên nhau, đón lấy làn gió đêm mát mẻ ôn nhu. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì không? Bạch Tố Trinh thản nhiên cười cười, lấy trong túi trữ vật ra một thanh kiếm đưa ra nói, trận pháp bên trong ta đã phá giải. Dược Thiên Sầu sửng sốt, đưa tay đón lấy thanh kiếm vừa nhìn, chính là thanh minh kiếm năm xưa lấy được từ trong tay Thanh Quang Tông. Vuốt ve thân kiếm lạnh lẽo, Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ. Nếu đặt ở năm đó, U Vinh Quy Quy Y A Nơ Hơ, kiếm này đối với hắn đúng thật là thứ tốt. Nhưng hiện giờ thật sự có chút hiểm nghi như lông gà vỏ tỏi. Đương một tiếng, Dược Thiên Sầu bấm tay búng vào kiếm, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Giờ kiếm thở dài nói: thanh kiếm này vốn là vật của hồ tộc, năm đó bị Tiểu Tuyết từ bỏ, rơi trong tay tỷ, xem như vật quy nguyên chủ. Bạch Tố Trinh nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, có chút kinh ngạc nói: đệ tử bỏ. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói: ta cũng không gạt tỷ, thứ này hiện tại ta đã không còn dùng được, ta còn có thứ tốt. Nói xong hắn kéo tay nàng, nhét vào tay nàng cười hắc hắc nói: không thể để cho tỷ uổng công khổ cực, liền tặng cho tỷ. Bạch Tố Trinh nhìn thanh kiếm trong tay phát ngây ra. Lúc này Dược Thiên Sầu khẩn trương nói: làm sao vậy, mất hứng sao? Bạch Tố Trinh yên lặng lắc đầu cắn môi nói: để đã không cần, ta nghĩ đưa nó về hồ tộc. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra cười nói: không thành vấn đề. Vật của tỷ do tỷ làm chủ, muốn khi nào đi ta tiến tỷ đi, nếu không đi liền bây giờ. Bạch Tố Trinh thoáng do dự sau đó lắc đầu, cũng không biết đang lo lắng chuyện gì. Dược Thiên Sầu cũng không muốn miễn cưỡng nàng, cười nói: khi nào muốn trở về thì nói cho ta biết, ta tùy thời đều có thể cùng tỷ trở về. Vẻ mặt Bạch Tố Trinh ảm đạm gật gật đầu, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nói: còn có chuyện muốn nói với đệ. Một gạch dưới. Ha ha, có chuyện gì nói thăng là được. Dược Thiên Sâu cười nói. Bạch Tố Trinh chậm rãi nói: đứa con của Tiếu Uyển Thanh và Trần Phong đệ cũng biết. Dược Thiên Sầu gật đầu nói: ta biết. Tên tiểu tử đó cũng đã có thể chạy loạn trong Âu Thác Châu. Ta còn tặng lễ vật cho hắn. Hắn làm sao vậy? Sắc mặt Bạch Tố Trinh ngưng trọng nói: Tiếu Uyển Thanh nhiều lần tìm ta nói nàng muốn mang đứa con đi ra ngoài, nói là muốn cho đứa con có cuộc sống như người bình thường, nhưng bị ta cự tuyệt, ta nói chờ để về quyết định. Dược Thiên Sầu cau mày trầm ngâm nói: Trần Phong lại có ý tứ gì? Bạch Tố Trinh lắc đầu nói: thật ra cho tới bây giờ Trần Phong vẫn chưa nói qua điều gì. Tỷ nói cho nàng biết chuyện này ta đã biết. Đợi ta đem chuyện bên ngoài hoàn toàn giải quyết, ta sẽ đích thân đưa bọn hắn ra ngoài. Dược Thiên Sầu nói xong nhìn xuống toàn cảnh bên dưới núi, khẽ thở dài. Đã có người nảy sinh lòng dạ, xem ra ta nên làm một việc, đem toàn bộ bổn mạng nguyên thần trả lại cho bọn hắn đi. Bạch Tố Trinh ngắm nhìn bốn phía kinh ngạc nói: làm như vậy ổn thỏa sao? Dược Thiên Sầu thở dài: hiện tại ta không cần phải dùng loại thủ đoạn này. Hơn nữa mạnh mẽ khống chế bọn hắn cũng không phải kế lâu dài. Sớm phát hiện vấn đề một chút cũng tốt giải quyết. Bạch Tố Trinh nhìn hắn chốc lát lại chậm rãi gật đầu nói: ta hiểu được ý tứ của đệ. Hai người lặng lặng đứng thêm một lát, trên mặt Dược Thiên Sầu tràn ngập vẻ mặt mệt mỏi, quay đầu lại cười khẽ nói: tỷ đi về trước, ta muốn một mình yên lặng một chút. Bạch Tố Trinh không nói gì nữa, lặng lẽ dòi đi. Dược Thiên Sầu đứng một mình bên vách núi, vẫn đứng cho đến khi trời sáng cũng không biết hắn đang muốn làm gì. Hắn chợt lao nhẹ đầu sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi mày bỗng nhiên nhảy lên, chợt mở hai mắt mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Trong khoảng thời gian này mỗi khi hắn rảnh rỗi, liền lo lắng an nguy của Tất Trường Xuân tại Minh Giới. Thỉnh thoảng nhìn không được liền điều tra vị trí của Tất Trường Xuân. Làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là mấy lần trước hắn đều có thể tìm được, nhưng lần này lại mất đi liên hệ với Tất Trường Xuân. Theo lý thuyết điều này không có khả năng. Dù là Tất Trường Xuân xảy ra chuyện nhưng hắn cũng phải cảm giác được Ngân Châu. Rốt cuộc lão gia hỏa đã bị làm sao? Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Bằng bổn sự của lão gia hỏa, mình tướng bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Trừ phi gặp phải cao thủ như Minh Hoàng mới có ván đề. Chẳng lẽ lão gia hỏa thật sự xảy ra xung đột với Minh Hoàng? Hoặc là trong Minh Giới đã xảy ra biến cố? Hiện tại hắn muốn đi Minh Giới nhìn xem nhưng lại không có biện pháp. Đáng tiếc Tất Trường Xuân lại không làm theo lời Dược Thiên Sầu, bình thường tới địa phương nào nên ném ngân cầu ra ngoài. Muốn cho Dược Thiên Sầu dùng đại môn Minh Giới mà đi, hắn lại không có lá gan. Uy lực của thông đạo Minh Giới hắn đã sớm nghe nói qua. có thể luyện hóa hết thảy sinh khí trừ phi hắn đã đúc thành tiên thể thì còn được. Nếu không bằng vào huyết nhục thân thể của nhân gian tu sĩ thật không thể đi thông qua. Đi vòng tiên giới đến minh giới. Tu vi hiện tại của hắn còn chưa đạt tới khả năng một hồn bảy phách quay về cũng không khả năng xuyên qua thông đạo tiên giới. Nếu làm không tốt sẽ hồn phi phách tán một mạng ô hô. Còn đang hữu tâm vô lực sốt ruột đi loạn, ánh mắt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên sáng lên, vỗ tay hoan nghênh nói: "Lão yêu quái, như thế nào lại quên hắn?" Hắn chợt nhớ tới mình từng cấp ngân cầu cho Ngạc Tiên Quân, lúc đó Ngạc Tiên Quân không phải có đi minh giới sao. Lúc này hắn đứng sừng sững trên vách núi nhắm mắt yên lặng cảm nhận phương vị của Ngạc Tiên Quân. Chỉ trong chốc lát hắn chợt cảm ứng được viên ngân cầu hắn cấp cho Ngạc Tiên Quân. Nhưng lại cảm ứng vì T, E, I, không gian lại không giống không gian mà các Trường Xuân đã ở trước đó. Chẳng lẽ lão yêu quái thật sự trở lại tiên giới sao? Dược Thiên Sầu sờ tầm ánh mắt đổi tới đổi lui, quả thật đang suy nghĩ có nên đi tiên giới hay không. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên dung họp tam muội chân hỏa trước. Nếu không trên tiên giới cường giả san sát mình đi lên có được tam muội chân hỏa cũng có thể phòng thân. Sau khi quyết định chủ ý liền lập tức quay trở về Thuận Thiên Đảo. Trong nửa tháng kế tiếp Dược Thiên Sầu một mực ở lại trong căn phòng lớn giữa đảo nghĩ tất cả biện pháp dùng họp tam muội chân hỏa. Một nương tử cũng không quấy rầy hắn. Nhưng bi ai chính là hắn phát hiện ba loại ngọn lửa tuy rằng có thể hỗn họp cùng một chỗ nhưng muốn dung họp lại kém khá xa. Bằng vào tu vi của chính hắn căn bản không cách nào để ba loại ngọn lửa dung họp được thành một khối. Hắn không khỏi nhớ tới trước kia Ngạc Tiên Quân có nói với tu vi của hắn thật khó dung họp được tam muội chân hỏa. Nhưng nếu phải án theo cách nói của Ngạc Tiên Quân phải lên đến tu vi tiên đế mới có thể dung họp. Vậy thật không biết cho đến bao giờ mình mới luyện thành được tam muội chân hỏa. Hắn bế quan ước chừng một tháng. Cuối cùng hắn đành rời khỏi phòng. Chắp tay đi vòng quanh Thuận Thiên Đảo. Không thể dung họp thành công tam muội chân hảo làm hắn lo lắng hiện nay có cần phải đi tiên giới mạo hiểm hay không. Một nương tử vẫn một mực yên lặng nhìn chăm chú vào hắn không dám quấy rầy. Đúng lúc này Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vỗ hai tay nói: "Đi thì, lão tử sợ cái rắm." Vừa nói xong liền trực tiếp biến mất bên cạnh Thiên Lý Hồ. Chương 802. Sơ đáo tiên giới bên trong sơn cốc yên tĩnh, cỏ cây xum xuê. Không gian xanh tươi tốt, xanh ngắt rạp rào. Đủ loại hoa dại không biết tên nở tươi sáng lạn. Những con sơn tước đang bay lên bay xuống giữa những đám thực vật. Không khí thanh tân ấm áp. Đột nhiên bên trong sơn cốc hiện ra một bóng người. Dược Thiên Sầu cẩn thận thận ngạc nhiên nhìn bốn phía, chợt trầm tính lại, đây là tiên giới. Có vẻ như chẳng khác gì nhân gian. Nhưng chỉ tùy tiện bước tới hai bước, hắn liền cảm nhận được sự bất đồng. Linh khí trong không khí xúc tích nơi này rõ ràng nồng đậm hơn so với nhân gian. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm một tổ chim nằm trên đại thụ nơi sườn dốc sơn cốc. Lại nhìn chung quanh một chút, lắc mình bay lên đại thụ, thò đầu nhìn vào bên trong. Lập tức bị hù dọa một trận. Bên trong tổ chim vang lên tiếng kêu líu xíu không ngừng. Chỉ thấy có 7-8 con chim con đang chờ đợi được móng ăn. Ánh mắt còn chưa mở, lông còn chưa đủ, đang mở miệng líu xíu không ngừng. Phỏng chừng chúng xem Dược Thiên Sầu như chim mẹ ra ngoài kiếm ăn trở về mà đòi ăn. Khóe miệng Dược Thiên Sầu co rút, thò tay đẩy đám chim con ra hai bên. Bên trong rõ ràng có một viên tiểu ngân cầu đang nằm. Lão yêu quái bảo ngươi tìm địa phương non xanh nước biếc, nhưng cũng không cần bỏ vào trong tổ chim đi. Dược Thiên Sầu thầm mắng một trận, cầm tiểu ngân cầu định rời khỏi, nhưng chợt dừng lại. Hắn ngẫm nghĩ đặt tiểu ngân cầu bên trong tổ chim vẫn thật bí mật. Vì thế hắn bỏ trở về trong tổ chim, hồn nhiên quên mất vừa rồi mình còn mới mắng Ngạc Tiên Quân. Hắn có điều không biết, Ngạc Tiên Quân đích thật là đem tiểu ngân cầu ném xuống địa phương non xanh nước biếc. Nhưng có lẽ chính Ngạc Tiên Quân cũng không nghĩ ra, chim mẹ lại thích vật sáng. Kết quả đã đem tiểu ngân cầu trở về trong tổ chim của mình. Hắn rời khỏi đại thụ, lướt tới sơn cốc đối diện đưa mắt nhìn xung quanh. chỉ thấy cách sơn cốc không xa có một tòa núi đá. Dưới chân núi có không ít kiến trúc, đang có không ít người tụ tập, còn có người đang hướng nơi đó bay đi. Dược Thiên Sầu đang suy nghĩ có nên đi qua xem hay không. Chợt nhìn thấy có người bay qua liền kinh hãi phát hiện người kia bất quá chỉ mới có tu vi hóa thần sơ kỳ. Hắn cắn chặt răng cũng bay theo qua. Tới nơi đó hắn mới phát hiện có rất nhiều cửa hàng rải rác, nơi nơi đều là cửa hàng mua bán đồ vật. Thoáng nhìn thêm mấy lần, phát hiện những vật muôn màu đặt bên trong cửa hàng đa số hắn hoàn toàn không biết là gì. Dược Thiên Sầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện không ai nhận ra hắn là khách đến từ bên ngoài. Hắn đánh giá phía trước, nơi đó có một lá cờ lớn, đang có một đám người vây quanh. Phát hiện phần lớn là tu sĩ hóa thần kỳ, ngay cả độ kiếp kỳ cũng có, kể cả có những người mình nhìn không thấu tu vi. Lần này hắn yên tâm, cũng vui vẻ chen chúc vào giúp vui xem thử người ta rốt cuộc đang muốn làm gì. Người chen chúc phía trước rất nhiều, hắn vốn không cách nào chen qua, muốn bay lên nhìn xem, nhưng thấy người khác không làm như vậy, nếu mình làm không tránh khỏi thật quá nổi bật rõ ràng. Hắn đang muốn cậy mạnh chen qua, chợt nghe bên trong có người la lớn: "Còn có ai của ta, chúng ta, của ta." Quanh thân vang lên thanh âm kích động của mọi người. Bá bá bá đều đã giơ tay lên. Dược Thiên Sầu nhìn hai bên một chút, tuy rằng không biết rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng hắn cũng không tiện để mình trở thành cá biệt. Lúc này cũng giơ cao tay, không quản chuyện gì, quát lên trước đã: "Ta." Chỉ giơ một tay, chủ nhân cánh tay ngoái đầu đông lắc tây lắc, nhìn cũng không thấy rõ bên trong là muốn làm gì. Bởi vì quá mức đầu nhấp cho nên khi những người khác đều buông tay, hắn vẫn còn đứng nơi đó giơ cao tay nghiêng đầu nghiêng não ngắm loạn phía trước. Người đứng sau lưng hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, lúc này vỗ vai hắn. Dược Thiên Sầu đang giơ một tay bỗng nhiên quay đầu lại hận hận hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Người nọ giật mình, chỉ thấy hắn giơ cao tay lại chỉ quanh thân nói: "Huynh đệ, bỏ xuống đi." Dược Thiên Sầu nhìn hai bên, lập tức rụt tay trở về, may mắn lực chú ý của mọi người cũng không ở trên người hắn. Lại có người nói tiếp, Dược Thiên Sầu lập tức cười hỏi người kia: "Xin hỏi vị huynh đệ này bên trong đang làm gì đó?" Từ lúc nói chuyện hắn mới bắt đầu đánh giá đối phương. Thoạt nhìn đó là một trung niên nhân thật bình thường, trên người mặc áo bào cho, không có bất kỳ địa phương gì thần kỳ, nhưng tu vi đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Người này sừng sốt, ngạc nhiên nói: "Ngươi không biết, vậy ngươi còn nhấc tay lên làm gì?" Dược Thiên Sầu ha ha cười, giải thích: "Chính vì không biết nên ta mới giơ tay lên xem họ làm gì thôi." Đối phương nhìn Dược Thiên Sầu không biết nói gì, lắc đầu nói: "Là Bát Đạt Thương Hội đang nhận người." "Bát Đạt Thương Hội nhận người? Bát Đạt Thương Hội đang làm gì?" Dược Thiên Sầu xoay người lại đối mặt hắn hỏi. Đối phương nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Bên cạnh cũng có vài người đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Người nọ dở khóc dở cười nói: "Bát Đạt Thương Hội có được giấy thông hành buôn bán tại minh giới, đang nhận thêm người. Người như chúng ta chỉ có đi theo Bát Đạt Thương Hội chạy một chuyến là có thể kiếm được một số lớn linh thạch. Chẳng lẽ ngươi không phải vì chuyện này mà tới?" "Đi minh giới?" Ánh mắt Dược Thiên Sầu nhất thời sáng lên, đây không phải chính là ý của mình sao? Nhưng ngay lúc này ở ngay sau lưng, hiện giờ cũng là đang đối diện với hắn, có một hán tử khôi ngô cầm một lá cờ đi tới, mặt trên thêu chữ Tứ Thông. Hán tử khôi ngô đem cán cờ cắm xuống, lớn tiếng nói: "Nhận người." Dược Thiên Sầu lập tức tinh thần phấn chấn hét lớn một tiếng: "Ta!" Người đang nói chuyện với hắn cũng không nghe rõ là gì, chỉ làm theo hắn không chút do dự hét lớn: "Ta!" Kết quả chờ người này xoay người lại nhìn, nhất thời trợn tròn mắt. Một đám đông đang vây xem đồng thời không biết rõ tình huống mặt sau, nhưng nghe được có người kêu lên: "Nhận người!" Sau đó lại nghe có người khẩn cấp kêu to: "Ta!" Lúc này liền có không ít người cùng giơ tay quát lên: "Ta!" Chờ khi bọn hắn cùng xoay người nhìn lại, tất cả đều trợn tròn mắt. Hán tử khôi ngô vừa giơ cờ hiệu Tứ Thông cũng chợt sững sờ, không nghĩ tới hôm nay lại có nhiều người gia nhập. Mấy lần trước mang theo cờ hiệu tứ thông đi tới cũng không tìm được một người nào ghi danh a. Lúc này hắn đưa tay chỉ một đám người vừa giờ tay báo danh cười ha ha nói: "Ngươi, ngươi còn ngươi, còn ngươi nữa. Quy củ của thương hội nếu đã ghi danh không cho đổi ý. Nếu không đừng trách Nam Thiên Long ta không khách khí." Ha ha. Những người vừa giờ tay đều chậm rãi xoay người lại. Người nói chuyện với Dược Thiên Sầu chợt vặn vẹo khuôn mặt, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, miệng gằn từng chữ: "Ai bảo ngươi kêu loạn?" Cũng bởi vì một câu này, những người lỡ nhấc tay lập tức tìm được đầu sỏ gây nên. Ánh mắt có thể giết chết người toàn bộ tập trung trên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, nắm nhìn bốn phía yếu ớt hỏi: "Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ít nói nhảm, đều đi lại đây cho lão tử, đi cùng lão tử, nếu không đừng trách lão tử không khách khí." Hán tử khôi ngô kia khiêng lá cờ lên vai cười ha ha vung cánh tay về hướng bọn họ. Một đám người giống như vừa chết cha mẹ, cực kỳ không tình nguyện cùng đi tới. Hán tử khôi ngô cầm cờ không ngừng đi phía trước thúc giục bọn họ. Những người đứng phía sau khi nãy không nhấc tay bộc phát ra một trận cười ha ha. Dược Thiên Sầu xen lẫn trong mười mấy người cùng đi cảm thấy có chút kinh hãi. Không biết mình lại gây ra tai họa gì nữa sao? Hỏi lại người khi nãy nói chuyện cùng mình, nhưng người ta không thèm để ý đến hắn. Một đám người bị hán tử khôi ngô đưa đi tới trước cửa một ngôi nhà có tấm biển chữ vàng tứ thông thương hội. Người trông cửa lập tức chạy tới tiếp lá cờ trong tay hán tử khôi ngô. Nhìn thấy một đám người đi theo liền hỏi: "Nam đầu, những người này là mới tuyển được?" Hán tử khôi ngô tên Nam Thiên Long cười ha ha nói: "Tự nhiên là người mới tìm tới, 77 người, vừa tìm là đủ rồi. Không cần tiếp tục phiền toái đi nữa." "Này!" Người giữ cửa ngây dạ, thần kinh khó thể tin. Nam Thiên Long hướng mọi người phất tay nói: "Cọ sát cái gì, đều theo ta tiến vào." Một đám người nhể oải đi vào theo. Đưa tới một sân rộng ngoài trời. Sân không nhỏ, quanh thân đều là vườn hoa tươi tốt, thoạt nhìn giống như một đại thương gia. Tuy nhiên lại không có người nào, có vẻ có chút quạnh quẽ. "Đều thành thật ở lại đây cho ta, nếu ai dám chạy, vậy thử xem." Nam Thiên Long nói xong, liền đi ra sau sân. Lúc này ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lên trên người Dược Thiên Sầu. Có người cười lạnh nói: "Không cần phải nói, người này đích thị do tứ thông thương hội mua chuộc, cố ý lừa chúng ta mắc mưu." Dược Thiên Sầu đang nghẹn một bụng ủy khuất, không biết tại sao lại như thế. Nghe được có người đang châm chọc, lập tức đưa mắt nhìn, phát hiện bất quá chỉ là một hóa thần trung kỳ. Lúc này nổi trận lôi đình hắc hắc âm hiểm cười nói: "Vương bát đản, sống không kiên nhẫn sao? Có bản lĩnh ngươi nói thêm một câu thử xem. Dám phóng ra lời nói ác độc như vậy." Mọi người lập tức xem xét tu vi của hắn, nhưng không ai nhìn ra sâu cạn. Mọi người lập tức thành thật hơn rất nhiều, không dám lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Người khi nãy nói chuyện với Dược Thiên Sầu chắp tay nói: "Tại hạ Đào Trung, xem tu vi của ngươi hẳn là tiên cấp tu sĩ đi. Bằng tu vi của ngươi làm gì không tốt, vì sao phải chạy tới làm việc này?" "Đây không phải ý của ta." Dược Thiên Sầu cũng chắp tay nói: "Ta quả thật không biết chuyện gì xảy ra. Đào huynh thử nói tường tận cho ta nghe, cũng tốt cho ta biết rốt cuộc mình đã xông ra họa gì." Mọi người nghe vậy vẻ mặt không tin. Đào Trung nghi hoặc nhìn hắn nhưng vẫn đem đại khái sự tình kể lại. Nguyên lai tứ thông thương hội và bát đạt thương hội là đối đầu trong sinh ý, từng vì tranh giấy thông hành đến minh giới buôn bán mà kết xuống đại thù. Cuối cùng giấy thông hành rơi xuống trong tay bát đạt thương hội, nhờ vậy bát đạt thương hội cũng rất nhanh phát triển lớn mạnh. Tuy rằng sau đó tứ thông thương hội cũng không tiếc trả giá lớn lấy được giấy thông hành đến minh giới buôn bán, nhưng do bát đạt thương hội chiếm tiên cơ, không ngừng chèn ép tứ thông, khiến cho tứ thông có giấy thông hành nhưng không có hàng hóa tốt đến minh giới giao dịch. Mấy năm nay, tứ thông đã bị bát đạt dồn đến nông nỗi muốn sụp đổ. Xong lần này tứ thông lại có một cơ hội tốt cả trăm năm mới có để xoay người. tiên giới mỗi trăm năm sẽ mở thần tư cảnh một lần. Chỉ cần nhân cơ hội này, ở bên trong hái được rất nhiều kỳ chân mà minh giới và tiên giới cần dùng. Có được hàng hóa tốt giao dịch với minh giới, chỉ cần thương hội giao đủ tiền, liền có thể cùng những môn phái khác tiến vào thần tư cảnh tìm vận may. Chương 803. Lai sử nữ nhân trên tay Tứ Thông cũng có giấy thông hành giao dịch cùng minh giới là không sai. Nhưng hiện giờ Tứ Thông đã suy sụp tới mức không có tiền đưa ra để tạm ứng lấy tư cách tiến vào thần tư cảnh. Số tiền kia không phải là số lượng nhỏ, ước chừng 5.000 vạn thần phẩm linh thạch. Nhưng giấy thông hành giao dịch cùng minh giới của Tứ Thông vẫn rất đáng tiền. Tứ Thông cũng hiểu được, nếu không nắm bắt cơ hội xoay người này, dù có giấy thông hành cũng vô dụng. Vì thế cắn răng mượn 5.000 vạn thần phẩm linh thạch. Nếu quá hạn còn chưa u vinh quy quy a sơ quy quy, phải lấy giấy thông hành đưa ra làm bồi thường. Dù kiếm đủ tiền, nhưng đi vào thần tư cảnh vẫn có hạn chế. Đó chính là mỗi nhà nhiều nhất chỉ được đưa vào 30 người. Hơn nữa tu vi 30 người này chỉ dưới tiên cấp, không cho người có tu vi tiên cấp đi tham gia. Thử nghĩ nhiều thương hội cùng môn phái đồng thời tham gia như vậy, lại đang ở dị giới, chuyện chém giết đoạt bảo sẽ không tránh khỏi. Có thể chịu liều mạng cho các môn phái hay thương hội phải là bổn gia đệ tử. Người ngoài không thể nào chịu đi mạo hiểm cho ngươi như vậy. Kể từ đó, vấn đề liền xuất hiện. Tứ Thông thương hội sớm suy sụp, đệ tử đã có chết thì chết, tán tán, có bỏ đi. Tuy rằng còn treo danh đầu thương hội, nhưng số người còn chưa tới 5 người. Vì thế mới xuất hiện một màn Tứ Thông thương hội nhận người. Tứ Thông thương hội ra bảng tìm người cũng đã hơn nửa tháng, nhưng không có một người gia nhập. Bởi vì dù có còn sống trở về từ thần tư cảnh, ngươi giúp Tứ Thông, Bát Đạp sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai lại chịu đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu không phải e ngại quy củ của thương hội liên mình, chỉ sợ Tứ Thông đã sớm bị Bát Đạp tiêu diệt. Mắt thấy 3 ngày nữa thần tư cảnh sẽ mở ra, có những thương hội và môn phái đã bắt đầu đi thần tư cảnh tập hợp. Nhưng Tứ Thông còn chưa tìm được một người. Đào Trung vừa nói như thế, Dược Thiên Sầu liền liên tục gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Nói đến thần tư cảnh, Dược Thiên Sầu nhiều ít có chút hiểu biết. Ban đầu khi ở Hoàng Thổ Thành trong Đông Cực Thánh Thổ cùng Hoàng Thiên tán gẫu, từng nghe Hoàng Thiên nhắc về nơi này. Thần tư cảnh này nghe nói chính là nơi cổ thần mở ra tu luyện. Sau lại không biết vì lý do nào lại bị cổ thần vứt bỏ. Linh khí bên trong phi thường sung túc, sản xuất rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng bên trong cũng dị thường hung hiểm, có đủ loại mãnh thú tồn tại. Theo Hoàng Thiên nói, mỗi trăm năm thần tư cảnh sẽ mở ra một lần, một tháng sau sẽ phong bế, thẳng đến 100 năm sau mới lại mở ra. Bất quá Hoàng Thiên không có nói đến chuyện các phái tham dự đi vào thần tư cảnh. Dược Thiên Sâu đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhăn mày nhìn về phía mọi người hỏi: vậy các ngươi đều giành giật đến Bát Đạp báo danh là sao? Xem ra ngươi thật sự không biết gì cả. Đào Trung cười khổ nói: chúng ta cướp đi Bát Đạp báo danh cũng không phải vì tiến vào thần tư cảnh, mà là giúp Bát Đạp đến minh giới mua bán. Mỗi khi thuận lợi hoàn thành một lần giao dịch liền được trả 10 viên cực phẩm linh thạch làm thù lao. Mặc dù mọi người có cơ hội rất nhỏ sẽ được Bát Đạp thu mướn, nhưng bị ngươi hống như vậy, chúng ta xem như xui xẻo lơ. À, quy, e, quy, quy, e, s, quy, quy. Như vậy thì có gì xui xẻo, nếu tất cả mọi người không muốn đi, không đi không phải được rồi. Người ta có lẽ không khả năng bắt buộc các ngươi tiến thần tư cảnh hoặc xếp các ngươi đi. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói. Một đám người nhất thời lộ ra diễn cảm như a khẩu không trả lời được, vô cùng khoa trương. Đào Trung giờ khóc giờ cười nói: Tứ Thông dù có xuống dốc, người ta cũng là một thành viên của Thương Hội Liên Minh a. Thương Hội Liên Minh chú ý chính là danh dự thứ nhất. Cùng Thương Hội giao tiếp nhất định phải trọng danh dự. Đã đáp ứng rồi thì không thể đổi ý. Nếu không dù là tứ thông thương hội không làm gì được chúng ta, nhưng thương hội liên minh cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu thương hội liên minh muốn truy xét người nào, cả tiên giới có bao nhiêu người có thể đào thoát? Trời ạ, ngươi đừng nói cho ta ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết. Dược Thiên sầu xấu hổ sờ sờ mũi nói, hình như là có chuyện như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên. Hiện tại hắn mới hiểu được mình quả thật gây phiền toái không nhỏ cho đám người này. Tuy rằng chính hắn không sợ, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có vốn liếng để không sợ. Vừa lúc đó, bên trong hậu viện đi ra ba người, hai nam một nữ đứng ngay trước mặt mọi người. Trong đó Nam Thiên Long đối mọi người giới thiệu, đây là hội trưởng tể hội, vị này chính là tiểu thư. Dược Thiên sầu nhanh chóng liếc mắt đánh giá tu vi của mấy người. Ngoại trừ vị tiểu thư kia có tu vi hóa thần hậu kỳ, hội trưởng cùng Nam Thiên Long hắn đều không nhìn ra tu vi. Hiển nhiên tu vi đã đạt tiên cấp. Hội trưởng thoạt nhìn có bộ dáng trung niên nhân tài, chẳng thể trách sinh nữ nhân cũng không kém. Dược Thiên sầu không khỏi liếc mắt nhìn lên người nữ nhi hội trưởng mấy lần. Ngoại trừ dáng người có điểm nhỏ xinh, phương diện khác cũng đều không tệ lắm. Ở đây mọi người nhìn thấy tứ thông hội trưởng hiện thân, lại không ai đáp lời, hiển nhiên không có hảo cảm đối với tứ thông. Trên mặt vị hội trưởng lộ ra một tia chua xót, hướng Nam Thiên Long khoát tay nói, tứ thông đã thành cái dạng này, hội trưởng gì đó cũng không cần nói ra. Tiếp theo hắn hướng mọi người chắp tay, ôn hòa cười nói, tể nhân Mục Binh, đây là tiểu nữ Mục Thiên Kiều. Cảm tạ chư vị có thể ở trong thời điểm này đến ủng hộ tứ thông của ta. Chỉ cần tứ thông có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, nhất định khắc ghi đại ân đại đức của các vị. Trong đám người lúc này có người nhỏ giọng nói thầm, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn ủng hộ sao? Nếu không phải bị buộc. Thanh âm tuy nhỏ nhưng bằng tu vi mọi người làm sao có thể không nghe thấy. Mục Binh đột nhiên quay đầu lại quát, Thiên Long, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi cưỡng bức họ tới? Chẳng lẽ ngươi đã quên quy củ của thương hội liên minh không thể ép mua ép bán sao? Nam Thiên Long nhanh chóng khoát tay nói, sư phụ, không phải như thế, là chính bọn họ chủ động tuyển dụng. Mục Binh nhíu mày, đệ tử của mình chắc chắn không lừa gạt mình. Vì thế hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua mọi người hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không biết có người nguyện ý nói cho ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong. Mục Mỗ tình nguyện nhìn thấy tứ thông suy sụp cũng sẽ không làm ra chuyện ép mua ép bán. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng là Đào Trung bước ra, hướng Mục Binh chắp tay nói, Mục hội trưởng, vậy cũng không tính là ép mua ép bán, nhưng thật ra là một hồi hiểu lầm. Nói xong chỉ hướng Dược Thiên Sầu đem hiểu lầm nói lại một lần, làm Dược Thiên Sầu thật sự ngượng ngùng. Sau khi Mục Binh hiểu được chuyện đã xảy ra, im lặng thật lâu. Đây đối với tứ thông ngay trong thời khắc mấu chốt mà nói, thật là chuyện rất khó quyết định. Dù sao sai cũng không ở tứ thông, đạo lý đi tới chỗ nào đều nói qua được. Nhưng có muốn biến khéo thành vụng hay không, tứ thông không miễn cưỡng chư vị. Cuối cùng Mục Binh nói ra những lời này, sắc mặt Nam Thiên Long khẽ biến muốn nói lại thôi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Dược Thiên Sầu cũng kín đáo lắc đầu, chẳng thể trách sinh ý của tứ thông biến thành như vậy. Đạo lý vô gian không thương, không gian rảo không làm thương ra, còn cần người dạy cho hay sao? Mọi người đang muốn cáo từ, ai ngờ Mục Thiên Kiều đang đứng một bên lại quả quyết tiến lên một bước nói tiếp lời. Nhưng quy củ chính là quy củ, tứ thông vẫn chưa miễn cưỡng chư vị, là chư vị chủ động tuyển dụng, sau đó làm sao có thể đổi ý? Chẳng lẽ chư vị thật xem quy củ của thương hội liên minh chỉ là bài trí sao? Ánh mắt mọi người tập trung lên người Mục Binh. Mục Binh cau mày nói, chuyện này. Khuôn mặt thanh tú của Mục Thiên Kiều hiện lên thần sắc quật cường, lập tức chắp tay ngắt lời nói, phụ thân, chúng ta đồng dạng cũng cần tuân thủ quy củ của thương hội liên minh. Nếu chúng ta để cho bọn họ đi, sau đó nếu có người đến thương hội liên minh tố giác chúng ta, nói tứ thông chúng ta tuyển người lại không giữ lời thuê mướn thì phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ ngay lúc đó dù tìm người làm chứng cho chúng ta cũng tìm không thấy. đây là thời kỳ phi thường. Chúng ta không thể không phòng bị có bọn đạo trích nhân cơ hội làm loạn. Mục binh bị nàng nói tới mức không biết nói gì, Nam Thiên Long cũng lập tức chắp tay nói. Sư phụ, sư muội nói không sai. Cần đề phòng bọn đạo trích nhân cơ hội làm loạn. Mục Thiên Kiều nhân cơ hội nhìn mọi người lớn tiếng tuyên bố. Chư vị chỉ cần làm việc cho Tứ Thông. Tứ Thông nguyện xuất ra 10% của lần thu nhấp đi thần tư cảnh lần này cho chư vị. Lời này vừa nói ra nhất thời khiến mọi người xôn xao, hấp dẫn này cũng thật quá lớn. Cần biết các thương hội chỉ vì tiến vào thần tư cảnh đã nguyện ý trả giá 5.000 vạn thần phẩm linh thạch. Tình huống bình thường mà nói, cũng có thể được đến hồi báo gấp đôi. Như vậy nói cách khác đoạt được kỳ chân đỉnh giá ít nhất là 1 ức thần phẩm linh thạch. 1 ức thần phẩm linh thạch chia ra 10% đó là 100.000. Số tiền phân cho mọi người ở đây không sai biệt lắm mỗi người có thể có được 30 vạn thần phẩm linh thạch. Điều này so sánh với việc bọn họ chạy tới minh giới mua bán nếu thuận lợi hoàn thành chỉ có được 10 cực phẩm linh thạch mà nói, quả thực là con số thiên văn. Huống chi đi minh giới cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió, nguy hiểm nhiều ít vẫn phải có. Nam Thiên Long thấy sư muội lại chưa được sư phụ đồng ý liền đưa ra lời tức lớn như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn trộm sư phụ. Lại phát hiện sư phụ đang trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Mục Thiên Kiều thấy không ít người đều động tâm, lại nói: đương nhiên Tứ Thông Thương Hội cũng tuyệt không làm khó mọi người, vẫn cho mọi người lựa chọn như trước. Nếu không nhận lời thuê của Tứ Thông Thương Hội, có thể lưu lại một bản ghi chép xác nhận. Bên Tứ Thông cũng sẽ ghi lại một phần xác nhận, miễn cho đến lúc đó nói không được rõ ràng. Mọi người là đi hay ở, chính mình tự xem mà làm. Lần này đúng là làm khó mọi người, lưu lại sao? Hiện tại quả là quá nguy hiểm. Không lưu sao? 30 vạn thần phẩm linh thạch, món lãi lớn như vậy đối với mọi người mà nói biết đi đâu mà tìm. Đây chính là món tiền mà mọi người dù làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được. Thật sự là ít lời luôn tồn tại với phong hiểm, làm cho mọi người khó có thể lựa chọn. Dược Thiên Sầu thật sự không suy nghĩ chuyện này. Hắn cũng không thiếu tiền, cũng không ngừng đánh giá Mục Thiên Kiều. Phát hiện cô nàng này quả thật có khí phách hơn cha của nàng, An Uy cũng đưa ra là một người biết xử lý tình huống. Mọi người một phen lựa chọn, cuối cùng trong 37 người có 9 người rời đi. Những người này đều là người có vợ con, lo lắng vợ con sẽ gặp phải sự trả thù của Bát Đạt Thương Hội nên phải rời đi. Những người khác vì 30 vạn thần phẩm linh thạch mà bất cứ giá nào, chỉ cần nắm tiền tới tay, lập tức chạy xa, chuẩn bị vĩnh viễn không chạm mặt với Bát Đạt Thương Hội. Dược Thiên Sầu cũng không đi, lấy một khối ngọc điệp do Mục Thiên Kiều cấp cho, bên trong là do chính nàng viết cam đoan thừa nhận sau khi vào thần tư cảnh kiếm được bao nhiêu thu nhập sẽ chia lợi tức 10% cho những người được Tứ Thông thuê làm việc. Cũng không phải hắn muốn kiếm số tiền này, mà là dù hắn muốn rời đi cũng chưa chắc tìm được cơ hội đi minh giới. Nhận phần thuê này còn có thể nhân cơ hội hỏi thăm được tin tức nhiều một chút. Huống chi bản thân hắn cũng muốn nhìn xem bên trong thần tư cảnh có thứ gì. Nếu cảm thấy không thích hợp tùy thời đều có thể chạy lấy người, không có gì đáng lo lắng. Chương 804. Quần hùng tập trung 37 người đã đi hết 9, còn dư lại 28 người. Nhân số tiến vào thần tư cảnh không thể vượt qua 30 người. Nhân số này thật ra cũng vừa đủ, chỉ là có mấy người tu vi hơi thấp, mới hóa thần sơ kỳ mà thôi. Tuy rằng đã có 28 người, nhưng thiếu 1-2 người cũng đã là tổn hại lớn. Mục binh khẽ thở dài, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Có thể tuyển được nhiều người như vậy cũng đã xem như không tệ. Nếu không phải do người kia gây ra một hồi hiểu lầm, căn bản cũng không có người nào chịu làm việc cho Tứ Thông. Ánh mắt Mục Vinh không khỏi rơi lên trên người Dược Thiên Sầu. Nói đến thật đúng cần phải cảm tạ người này. Nhưng hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình nhìn không thấu tu vi của người kia. Hắn không khỏi chậm rãi đi tới bên người Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói: tu vi tôn giá bất phàm, vì sao lại đi tới một nơi xuống dốc như tứ thông thương hội trêu đùa. Mục Thiên Kiều và Nam Thiên Long cũng bởi vì hành động của Mục Binh mà phát hiện Dược Thiên Sầu bất phàm. Dược Thiên Sầu giật mình, lập tức liền hiểu được vấn đề xảy ra từ đâu. Lúc này cười nói, Mục hội trưởng hiểu lầm. Ta không phải đến quý thương hội chơi đùa, mà bởi vì trước khi đến tại hạ vô tình ăn qua một viên linh đan có thể che giấu tu vi. Thực tế tu vi của tại hạ bất quá chỉ mới tới hóa thần hậu kỳ mà thôi. Phải không? Giọng nói và ánh mắt của Mục Binh đều mang theo vẻ hoài nghi, trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, tôn giá có phương tiện cho Mục mố điều tra một chút không? Dược Thiên Sầu tỏ vẻ không sao, nhún nhún vai, vươn ra một bàn tay. Mục Binh mang theo vài phần cảnh giác cầm tay Dược Thiên Sầu điều tra. Phát hiện trong cơ thể Dược Thiên Sầu vẫn là chân nguyên màu trắng mà không phải tiên nguyên màu vàng. Lúc này buông tay ra ôm quyền nói, chớ trách. Quả thật tu vi khi tiến vào thần tư cảnh chỉ có thể ở dưới tiên cấp. Nếu không làm rõ ràng, dù đi tới thần tư cảnh cũng không được phép đi vào. Có va chạm, xin hãy rộng lượng. Mục Thiên Kiều cùng Nam Thiên Long thoáng nhẹ thở ra. Nếu như Mục Binh đã chứng minh đối phương không nói sai, tu vi chỉ là hóa thần kỳ. Nếu không hai người thực sự lo lắng lại tổn thất thêm một người. Dược Thiên Sầu chắp tay cười nói, Mục hội trưởng khách khí, đây hẳn là, nếu là ta cũng sẽ làm như thế. Mục Binh gật đầu cười, theo sau bước lên đứng cùng Mục Thiên Kiều và Nam Thiên Long. Ở mặt ngoài đều lặng lẽ không lên tiếng, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng ba người khẳng định đang âm thầm truyền âm thương lượng gì đó. Dược Thiên Sầu cẩn thận quan sát diễn cảm trên mặt bọn họ, chợt phát hiện vẻ mặt Mục Thiên Kiều tựa hồ có chút kích động. Hai cha con tựa hồ đang nổi lên tranh chấp. Bất quá cuối cùng nhìn Mục Binh giống như đang thỏa hiệp, chỉ là sắc mặt có chút không dễ xem. Theo sau Mục Binh lại bước tới, hướng mọi người chắp tay nói, xin lỗi chư vị, vốn nên chiêu đãi mọi người nghỉ ngơi thật tốt mới đi. Nhưng thần tư cảnh sẽ mở ra trong 3 ngày sau, bởi vì vấn đề lộ trình, chúng ta không thể không lập tức lên đường. Xin chư vị hãy rộng lượng. Đối với việc có nghỉ ngơi hay không, mọi người thật đúng không có ý kiến gì. Đào Trung dẫn đầu chắp tay nói, Mục hội trưởng khách khí. Một đám người cũng sôi nổi phụ họa. Mục Binh không hề do dự nhanh chóng lấy ra một phi hành thơi lớn cỡ bàn tay ném lên không trung, liền biến thành cự lăng thật lớn trên không trung. Hắn chỉ tay nói, mời. Một đám người sôi nổi lướt đi lên. Theo sau hai cha con cùng Nam Thiên Long cũng cùng nhau đi lên. Hai cha con canh giữ ở đuôi thơi, Nam Thiên Long đi tới vị trí đầu thơi. Lúc này bên dưới tứ thông hội quán lại có hai người đi lên hướng Mục Binh hành lễ. Mục Binh cười nhẹ nói, xem chừng nhà. Hai người cùng đáp lời thối lui. Mục Binh vung tay, Nam Thiên Long tự mình khống chế phi hành thơi rất nhanh bay đi. Trước khi rời đi, Dược Thiên Sầu đưa mắt thăm dò bên dưới, phát hiện cả tứ thông hội quán lớn như vậy chỉ còn lại có mấy người trông chừng nhà. Thật đúng là vô cùng suy sụp chán nản. Phi hành thơi một đường thuận gió xuyên mây, dùng tốc độ phi hành cực nhanh. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn núi non sông ngòi thối lui bên dưới cực nhanh, âm thầm kinh hãi. Tốc độ này so với tu vi phi hành cực hạn của hắn có thể nhanh hơn. Tiên giới quả nhiên là tiên giới, thật không giống bình thường. Ban đầu ở Hoàng Thổ Thành cùng Hoàng Thiên tán gẫu, tuy rằng hỏi không ít những chuyện liên quan tới tiên giới, nhưng thật không khả năng hỏi được toàn bộ mọi chuyện thật tỉ mỉ. Nhưng đại khái kết cấu hắn cũng biết, tiên giới không giống như nhân gian. Mỗi người đều có thể tu hành, mặc kệ có tiềm chất tu hành hay không. Cho dù là dân chúng bình thường cũng có thể mượn dùng tiên đan kỳ hiệu để đánh xuống trụ cột tu hành. Bất quá thiên phú hạn chế cũng không phải tiên đan bình thường có thể giúp vượt qua. Đại đa số những dân chúng không có tiềm chất tu hành tu vi bình thường đến được trúc cơ kỳ đều dừng lại. Những gia đình có của cải nhiều một chút, thường thường có thể tự mua tiên đan tốt hơn mạnh mẽ tăng tu vi lên đến độ kiếp kỳ cũng có thể. Nhưng muốn tiến cao hơn nữa thật khó khăn. Dù sao thiên phú không đủ, người có tư chất tu hành chân chính đều được các đại môn phái đưa về. Bởi vì sau khi gia nhập môn phái tu hành, được tiên đan tương trợ đều có cơ hội đột phá tới tu vi tiên cấp. Ở tiên giới không có môn phái nào sẽ đi chiêu lắm những đệ tử không có cơ hội đột phá tới tiên cấp tu vi. Tư chất kém một chút, đệ tử đại gia tộc tiền đồ có hạn, còn có thể trợ giúp gia tộc làm việc chẳng hạn như quản lý thương hội của gia tộc, hoặc không có đại gia tộc dựa dẫm. Phần lớn đều giống những người đang có mặt trên phi hành thơi lúc này. Sau khi bước vào hóa thần kỳ lại thật lâu không đột phá được tới tiểu tiên kỳ, vì thế sẽ tự hình thành tiên giới tán tu dựa vào việc đi làm công đến kiếm linh thạch tu hành. Tiên giới bất kể là tiên nhân hay dân chúng bình thường, tiền giao dịch cũng chính là linh thạch mà không phải vàng bạc hay vật nào khác. Tổng thể mà nói, tình huống tiên giới tốt hơn nhân gian rất nhiều. Cho dù là dân chúng bình thường cũng rất ít người sống dưới 100 tuổi. Trừ phi gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì không cần nói tới. Dù sao chuyện đánh đánh giết giết tại tiên giới chỉ nhiều hơn nhân gian chứ không ít. Trải qua gần 2 ngày phi hành, Dược Thiên Sâu có thể nói vô cùng chan động. Tiên giới cũng không biết rộng lớn đến bao nhiêu, nhưng khẳng định phải lớn hơn nhân gian rất nhiều lần. Tốc độ nhanh như vậy nếu đặt tại nhân gian phi hành có lẽ đi không biết bao nhiêu vòng quanh cả nhân gian. Nhưng lên đến trên này, nghe người bên ngoài nói, còn phải gần nửa ngày thời gian mới đến bên ngoài thần tư cảnh. Cách thần tư cảnh càng gần, phi hành thơi vượt qua quanh thân ngày càng nhiều. Lúc này quanh phi hành thơi của tứ thông thường thường có 5-6 phi hành thơi bay song song. Tất cả mọi người đều mang theo địch ý đánh giá lẫn nhau. Mà những phi hành thơi tốc độ nhanh hơn, tuy rằng đi sau lại tới trước, hưu một tiếng vọt qua bọn họ đi xa. Vừa qua khỏi một con thuyền, hưu một tiếng lại thêm một đạo lưu quang hiện lên, lại vượt qua thêm một chiếc. Loại tràng diện thiên hạ anh hùng tụ tập, hàng trăm phi hành thơi tiến nhanh khuấy động phong vân. Thế nhưng làm tâm trạng Dược Thiên Sầu có chút khởi lên nhiệt huyết mênh mông. Lúc này hắn mới phát hiện nhân gian thật sự quá nhỏ. Mình làm ếch ngồi đáy giếng thời gian dài như vậy lại không hề hay biết nơi này mới chính là địa phương cho mình chân chính thi triển quyền cước a. Là anh hùng hảo hán, khi quần hùng tập trung phải từ từ mà xem. Dược Thiên Sầu thở sâu, áp chế sự hưng phấn trong lòng, khuỷu tay đụng Đào Trung đang đứng bên người hỏi: "Lão Đào, có phải Tứ Thông từng đắc tội bọn hắn, sao đều dùng loại ánh mắt đó nhìn chúng ta?" Đào Trung lườm hắn: "Nhưng 2 ngày này đã có thói quen người này cái gì cũng không biết, luôn hỏi ra những vấn đề thật ngu ngốc." Trả lời: "Tứ Thông trong thương hội liên minh hoàn toàn không có danh hào, sao có thể đắc tội nhiều người như vậy? Nếu thật đắc tội nhiều người như vậy thì đã sớm đổ nát, thế nào còn có thể kiên trì đến bây giờ? Tất cả mọi người là vì đều muốn tiến vào thần tư cảnh, ở nơi đó uy củ gì cũng đều là giả, đánh đánh xếp xếp cướp đoạt đồ vật như cơm bữa. Bây giờ mọi người nhìn qua như không có việc gì, nhưng nếu vào thần tư cảnh lập tức biến thành kẻ địch, nhìn chúng ta với ánh mắt như vậy cũng thật bình thường. Ngươi nhìn kỹ xem, bọn hắn nhìn người khác cũng giống như vậy." Nghe hắn nói như thế, Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh, phát hiện thật đúng là như thế. Hắn sờ sờ cằm suy nghĩ, nguyên lai chuyện đánh đánh giết giết trong thần tư cảnh đúng là chuyện bình thường. Điều này có chút ý tứ. Nhân gian quá nhỏ, hơn nữa còn là địa bàn của mình, thật không có phương tiện buông tay mà làm. Tiên giới có vẻ như có không ít người, thời gian thật dài không được làm đát diện. Lão tử thích. Trải qua gần 2 ngày dưới phi hành thật nhanh, tốc độ phi hành thơi rốt cuộc chậm lại, đang chậm rãi hạ thấp độ cao. Dược Thiên Sầu nhanh chóng thò đầu ra đánh giá. Phía dưới là núi non bằng đá hoa cương mênh mông vô bờ, cơ hồ nhìn không thấy màu xanh biếc. Một mảnh bình đài thật lớn do nhân công mở ra, nơi nơi đều là dòng người nhốn nháo. Lúc này trên không trung không biết có bao nhiêu phi hành thơi rớt xuống, cũng có những người trang phục lòe loẹt lên lên xuống xuống khắp bầu trời. Cảnh tượng vô cùng bận rộn. Dược Thiên Sầu nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn trà sát bàn tay. Phát hiện nơi này so với đại hình hội giao lưu kiếp trước còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần. Mà con người hắn thích nhất là xem náo nhiệt.

tranh thủ không lưu một nhân chứng sống. Ai ngờ đối phương không cần suy nghĩ cũng đã bỏ chạy. Hắn còn cho là mình rung động xuất tràng liền có thể dọa được bọn hắn không dám lộn xộn. Không nghĩ tới vấn đề bọn hắn chạy. Tu vi của hắn cũng mới tới hóa thần kỳ, muốn đuổi theo bọn hắn là chuyện không thể nào. Đa tạ ăn cứu mạng của tiền bối. Phía sau truyền đến thanh âm người áo xám. Dược Thiên Sầu xoay người lại, dương mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng hơi có chút không vui. Nếu không phải sợ làm hư hao bảo bối trong tay người này, hắn đã sớm giải quyết cùng một lúc. Người áo xám bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm run rẩy, hai tay đang cầm tam nguyên tiên quà dâng lên nói: làm cảm tạ ăn cứu mạng của tiền bối, vãn bối nguyện đem tam nguyên tiên quả toàn bộ dâng lên tiền bối. Một gốc cây có những chiếc lá nhỏ hình dạng giống cỏ răng cưa xanh biếc, mọc ra ba quả cây nhỏ như trứng chim cút đỏ tươi chớp át. Trên quả cây mơ hồ trôi nổi một tầng hồng quang hơi mỏng. Một cỗ hơi u vinh quy quy to nơ gơ thon thấm tận nội tâm từ trong song trưởng người áo xám chậm rãi phiêu ra. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, quả nhiên giống như đúc trong ngọc điệp ghi chép. Hắn đưa tay cầm lấy nhìn nhìn người người sau đó đút vào trong túi trữ vật của mình. Lúc này mới nhìn người áo xám đang không dám đứng thẳng hỏi: ngươi chết cũng không chịu đưa cho bọn họ, vì sao phải tặng cho ta? Người áo xám cung kính nói: bọn hắn giết sư huyên để đồng môn của ta, ta tự nhiên không thể cho bọn hắn. Huống chi dù có đưa cho bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Tiền bối cứu tính mạng của ta, bảo vật đưa cho tiền bối ta cam tâm tình nguyện. Cũng là vì bảo mệnh mới nói ra lời như thế, nếu không ai lại cam tâm tình nguyện dâng ra bảo vật lấy tới tay. Điểm ấy Dược Thiên Sầu tự nhiên biết, gật đầu hỏi: ngươi thuộc môn phái nào? Người áo xám thành thành thật thật trả lời: vãn bối tên Thủy Minh Thanh, là đệ tử Chiêu Thiên Cung. Chiêu Thiên Cung? Dược Thiên Sầu giật mình. Là tiên giới đệ nhất đại phái luyện đan Chiêu Thiên Cung. Đúng vậy. Thủy Minh Thanh ngẩng đầu lên nói: hay là tiền bối nhận thức sư môn trường bối của ta? Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra biểu tình cười híp mắt nói: nếu ngươi là đệ tử Chiêu Thiên Cung, nói vậy phải biết không ít phương thuốc luyện chế tiên đan. Ví nơ hơ u vinh quy quy b hơ u vinh quy quy o nơ cơ thuốc dùng tam nguyên tiên quả luyện chế thăng tiên đan này. Diễn cảm của hắn tuy rằng hòa ái dễ gần, nhưng Thủy Minh Thanh lại cảm thấy được sau lưng lạnh buốt, có cảm giác như nhìn thấy vẻ tiếu lý tàng đao, nụ cười giấu đao. Liền liên tục khoát tay nói: vãn bối chỉ là đệ tử đối ngoại, bổn môn đệ tử tu vi không đến tiên cấp, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến luyện đan, cho nên vãn bối cũng không biết phương pháp luyện đan nào. Dược Thiên Sầu hừ một tiếng cười lạnh nói: ngươi đây rõ ràng là đang gạt ta, thân là đệ tử Chiêu Thiên Cung, về chuyện luyện đan sao không biết một chút nào? Thủy Minh Thanh nhanh chóng giải thích: tiền bối có thể có điều không biết, đệ tử Chiêu Thiên Cung nếu tu vi chưa đạt tới tiên cấp, ngoại trừ tu hành, chủ yếu đó là học tập phân biệt các loại tiên thảo, quen thuộc các loại tiên thảo cùng dược tính đan dược. Sau khi tu vi đạt tới tiên cấp, mới có cơ hội tiếp xúc đến phương pháp luyện chế sơ cấp tiên đan. Theo tu vi từng bước một đề cao, mới có thể được tiếp xúc với B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ thuốc cao hòn. Quy củ này của bổn môn trong tiên giới cũng không phải là bí mật, rất nhiều người cũng biết. Vì sao tiền bối? Câu kế tiếp tuy hắn không nói ra, nhưng Dược Thiên Sầu lại không phải người ngu, tự nhiên biết hắn muốn nói gì. Nhưng hiện tại thật ra đã tin tưởng lời hắn nói là sự thật. Dừng một chút, bỗng nhiên mày vừa động, tựa hồ nhó ra sự tình gì đó, ho khan một tiếng nói: nếu ngươi nói ngươi quen thuộc các loại tiên thảo cùng dược tính đan dược, ta đây cũng muốn thử ngươi có biết phá cấm đan hay không? Biết, Thủy Minh Thanh trả lời như định liệu trước. phá cấm đan có màu trắng trong suốt. Bình thường tu sĩ dùng đủ linh thạch cứ mỗi viên linh đan đều có thể tăng tu vi một bậc. Tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ liền không còn cách nào tăng lên nữa. Mà phá cấm đan kỳ thật còn có hai loại màu sắc khác cùng tồn tại. Một loại màu tím, một loại màu đỏ. Kỳ thật hai loại này đều là độc đan.